một chút tình cảm với Kusina. Kusina vẫn còn có chút thành kiến với việc hắn mở hậu cung nên nhân cơ hội này để khiến tình cảm của Kusina với hắn tăng cao hơn để khiến Kusina không còn phản đối việc này nữa. Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Kusina lúc này, hắn biết đã tới lúc. Xem ra ta nên ra tay rồi. Cách chương.